Thiên hạ vô song, chương 332, thắng lợi trở về, góc truyện audio.com, đưa kim tệ là một chuyện khác chính là chào từ biệt. Nếu như đã đạt được mục đích của mình, như vậy Mạnh Hàn không cần thiết phải tiếp tục ở lại trong thành Bảo Cự Thạch nữa. Hiện tại hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải làm tại Hoàng Sa Trấn. Hơn nữa, Hầu Tước Đại Nhân mua lại một nửa sản nghiệp tơ lụa, hắn cần phải trở lại sắp xếp. Hầu Tước Đại Nhân cũng không hề giữ hắn lại, chỉ giao cho Mạnh Hàn một đội 200 vệ binh cường hãn, để làm hộ vệ cho Mạnh Hàn trên đường trở về Hoàng Sa Trấn. Dù sao Mạnh Hàn phải mang theo 600.000 kim tệ. Trung quy cũng không khỏi khiến cho rất nhiều người mơ ước. Cho dù có cao thủ tinh linh tộc đi theo, nhưng không thể ngay cả một vài tiểu tặc cũng cần trưởng lão tinh linh tôn quý ra tay chứ. Lần tới sàn đấu giá này đặc biệt sảng khoái. Mạnh Hàn vừa đến, đã trực tiếp không nói hai lời, bắt đầu chuyển kim tệ qua. Cho dù có mười mấy nhóm người đồng thời tiến hành, tất cả quá trình vẫn phải gần như nửa ngày mới có thể hoàn thành. Bệ hạ đại công cũng đủ sảng khoái. Sau khi bồi thường kim tệ, hắn thậm chí còn chủ động giao ra gia sản đã tịch thu của đại ma pháp sư Cosmo. Đương nhiên, lấy xuất thân của Mạnh Hàn hiện tại, chút gia tài kia đã không đáng để hắn coi trọng. Nhưng một đại ma pháp sư, nói không chừng có vài thứ ma pháp nào đó. Mạnh Hàn không chút khách khí liền nhận lấy. Chỉ có điều hắn không có thời gian kiểm số. Chờ sau khi trở lại từ từ thanh lý cũng được. Đội ngũ rời khỏi thành Bảo Cự Thạch vô cùng nghênh ngang. 600.000 kim tệ phân đều trên 60 chiếc xe. Xung quanh đội xe còn có rất nhiều người hộ vệ. Một đội ngũ thật dài nối liền nhau rời khỏi Bảo Thành. Những người đứng vây xem trên đường ánh mắt đều phát ra kim quang, nhìn chằm chằm vào đoàn xe kim tệ rất dài kia gần như chảy ngụm nước ngước đầu nói chuyện với trời. Ha ha, có nhìn thấy được không? Trong tất cả những chiếc xe kia đều là kim tệ đấy. Rốt cuộc đoàn xe kim tệ đã ra khỏi thành Bảo Cự Thạch. Hơn nữa bọn họ còn bình yên vô sự ra khỏi thành Bảo Cự Thạch. Điều này khiến tảng đá trong lòng rất nhiều người đều rơi xuống đất. Chỉ ít cho dù Mạnh Hàn có chuyện cũng không liên quan gì đến thành Bảo Cự Thạch nữa. Các cư dân của thành Bảo Cự Thạch trong lúc trà dư tửu hậu vẫn không ngừng bàn luận về đề tài này. Nhưng rất nhiều người đã bắt đầu động não suy nghĩ. Một quý tộc quê mùa, một tên nhà giàu mới nổi như vậy thật sự muốn có thể mang được khoản tiền cách xù 600.000 kim tệ về lãnh địa của hắn sao? Trước đó, thậm chí trong lúc Mạnh Hàn còn chưa ra khỏi thành đã có vô số người sớm rời khỏi thành Bảo Cự Thạch không biết đi về phía nào. Rất nhiều người bao gồm cả bệ hạ đại công cũng dẫn theo một tâm tình phức tạp nhìn Mạnh Hàn dẫn theo kim tệ rời khỏi thành Bảo. Lần này Mạnh Hàn đến thành Bảo Cự Thạch một chuyến, rất nhiều người đều không thấy rõ tình thế cho rằng hắn chỉ là một gã nhà giàu mới nổi ở nông thôn mà thôi. Nhưng bọn họ lại không ngờ rằng, gã nhà giàu mới nổi này lại gần như thay đổi tất cả thế lực phân bố trong thành Bảo Cự Thạch thậm chí khiến tất cả công quốc đều chịu sự ảnh hưởng. Hai người các ngươi tuyệt đối không nên đánh chủ ý vào Antonio. Bệ hạ đại công lại dặn dò hai điện hạ một lần nữa. Nếu như hắn dám mang theo kim tệ ra đi như vậy, đã chứng tỏ bọn họ sớm có chuẩn bị. Tuyệt đối không nên rơi vào trong bẫy của bọn họ. Vâng, góc truyện audio.com. Phụ thân, phía sau lưng bệ hạ đại công, hai điện hạ cung kính đáp ứng. Chỉ có điều trong mắt hai người lại lóe một hào quang giã tính. Từ lâu tâm tư của bọn họ đã không ở phía trước mắt nữa. Hoặc là hai người đều hiểu rõ, bất kể là ai, chỉ cần một người trong số bọn họ có thể có được 600.000 kim tệ này, nói như vậy trong cuộc tranh đoạt sau đó, bọn họ sẽ chiếm được ưu thế càng lớn hơn. Dọc đường đi, Mạnh Hàn nghênh ngang rêu rao khắp nơi, không có chút giác ngộ sẽ bị người ta nhìn chăm chú. Từ trưởng lão Meredith của tinh linh tộc xuống dưới, dường như đã biến thành người bình thường. Đoàn lính đánh thuê bình thường và đội ngũ do Hầu Tước Đại Nhân phái tới chia nhau ra bảo vệ tất cả đoàn xe. Khoản tiền này thực sự quá mức lớn, Mạnh Hàn thậm chí thỉnh cầu trưởng lão Meredith có thể triệu tập tất cả nhân thủ có thể triệu tập tới đây. Thành thực mà nói, trưởng lão Meredith hoàn toàn không nói láo. Trong vòng hai ngày ngắn ngủi, các cao thủ tinh linh đã nhận được tín hiệu chen chúc đi tới. Số nhân thủ nhanh chóng vượt quá 30 người. Trên căn bản, mỗi người phụ trách hai chiếc xe tương đối thoải mái. Chỉ ít Mạnh Hàn cho là như vậy. Một kiếm thánh phụ trách bảo hộ hai chiếc xe còn có nhân thủ mình và Hầu Tước Đại Nhân bổ sung vào quả thực chính là không có sơ hở nào. Ngày đầu tiên đi đường, bình an vô sự. Sau khi vừa rời khỏi thành Bảo Cự Thạch tin tưởng không có người nào nguyện ý động thủ tại nơi mẫn cảm này. Nhóm người Mạnh Hàn đi không nhanh không chậm. Một ngày bọn họ còn đi chưa tới 30 dặm đã dừng lại, dựa vào một ngọn núi nhỏ xây dựng nơi tạm thời nghỉ ngơi. 200 tên vệ binh do Hầu Tước Đại Nhân phái tới, phụ trách cảnh giới bên ngoài phạm vi nơi đóng quân. Nhân thủ do Mạnh Hàn dẫn từ Hoàng Sa trấn đến, và đoàn lính đánh thuê người tinh linh phụ trách tầng bên trong. Bất kỳ ai cũng không biết được địa điểm cắm trại này chính là chỗ đám người trưởng lão Meredith đã cất gửi tang vật sau khi cướp sạch kim khố của phòng đấu giá. Trên thực tế, giấu những thứ lấy đi từ trong phòng đấu giá cũng không phải là quá khó. Chỉ ít Mạnh Hàn cho là như vậy. Lúc đó trưởng lão Meredith lại biểu thị có khó khăn, muốn chế phục đám người trong phòng đấu giá thì tương đối thoải mái, nhưng muốn đem thứ này ra, lại có vài phần khó khăn. Tư duy siêu việt của Mạnh Hàn trong thế giới này lại phát huy tác dụng. Mặc dù trưởng lão Meredith là pháp thánh, nhưng tư duy của nàng vẫn còn hạn chế rất nhiều. Thời điểm Mạnh Hàn thoải mái đưa ra khái niệm một máy bay trực thăng, ánh mắt trưởng lão Meredith nhìn Mạnh Hàn thật giống như Sở Văn Vương thấy được Hòa Thị Bích. Thế giới này đương nhiên không thể nào làm ra máy bay trực thăng được, nhưng Mạnh Hàn chỉ muốn sử dụng khái niệm này. Có một pháp thánh của tinh linh tộc ở đây, Mạnh Hàn có thể rất dễ dàng gọi ra một chiếc xe bay lơ lửng trong ma pháp trận. Tiếp đó để nó đảm nhiệm phương tiện chuyên chở. So với máy bay trực thăng thật sự mà nói, ma pháp càng ổn định hơn. Không chỉ vậy nó còn rất yên tĩnh, để một vị pháp thánh làm những thao tác này quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Nói trắng ra, mọi chuyện thật ra rất đơn giản, Meredith và 19 cái tinh linh kiếm thánh ra tay, hơn nữa còn có Mạnh Hàn thao túng đám mây hỗ trợ. Tất cả những hộ vệ của sàn đấu giá căn bản không có khả năng phản kháng, mỗi người đều bị chìm vào trong hôn mê. Bệ hạ đại công phái đội tuần tra chỉ đi tuần tra sung. Góc truyện audio.com, quanh cách chương.